lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong góc nhỏ điều muốn nói rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên, cũng là câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ điều muốn nói, chương trình 365 ngàn phút buổi tối hôm nay. Và trước khi mà đến với lá thư này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị thính giả, nhân vật đã được một người gửi tặng cho một món quà, chính là những cái lời nhắn gửi trong lá thư sau đây kèm theo một bài hát. Mỹ Vân cùng chương trình 365 ngàn phút xin được gửi lời chào đến anh Phúc Bình ạ. Dạ vâng. À, xin được chào anh. Chắc là anh cũng hơi bất ngờ khi mà có người gọi điện rồi báo với anh là buổi tối hôm nay sẽ kết nối vì anh nhận được một cái lá thư. Bây giờ thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Dạ, cảm giác của em thì khá là bất ngờ và cũng khá là hồi khi mà nhận được cái bức thư này ạ. Và cho Mỹ Vân hỏi thăm chút xíu nha, bây giờ Phúc Bình đang ở khu vực nào? Dạ em đang ở thành phố Đà Nẵng ạ. Đang ở Đà Nẵng. Phúc Bình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 tuổi ạ. 20 tuổi. Mỹ Vân cũng đáng đoán qua giọng nói thôi nhưng không chắc. Vậy bây giờ mình đổi cách xưng hô, tại vì kêu anh thì nó kỳ quá đúng không? Tại Mỹ Vân già quá. Rồi Bình ơi, em ở Đà Nẵng và em 20 tuổi, bây giờ em đang đi học hay là đã đi làm rồi? Dạ em đang đi học ạ. Em đang đi học, học trường gì, ngành gì? Dạ em đang học trung cấp thôi ạ. Trung học cấp? Ngành điện ạ. Ngành điện, và chắc là năm cuối chưa? Dạ năm cuối rồi. Năm cuối rồi, chà, sắp tới là sẽ còn nhiều cam go khi mà chúng ta ra trường đúng không? Dạ vâng. Em có đoán được ai là người gửi cho mình cái lá thư này, cái điều bất ngờ này hay không? Dạ em cũng đoán được ạ. Đoán được hả? Đoán hay là chắc chắn luôn? Dạ chắc chắn luôn ạ. Chắc chắn luôn. Bộ người ta nói cho em biết sao mà em chắc chắn ghê vậy? Dạ có nói ạ. Trời ơi, Mỹ Vân đã dặn cái người đó rồi là không được nói, là tại sao lại nói vậy thì bí mật không có còn là bí mật nữa. Tại vì từ trước tới giờ chỉ có cô ấy là chỉ biết thư cho em ở trên radio thôi ạ. Cho nên em đoán là cô ấy ạ. À, cô ấy hả? Mỹ Vân định hỏi tên nhưng mà thôi mình cứ giữ lại đó thôi. Lỡ đâu đoán lộn cái nữa thì hơi căng đó. Nhờ Mỹ Vân đùa thôi, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Mỹ Vân sau khi mà trò chuyện với Bình một chút xíu thôi thì có cảm giác rất là có niềm tin. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư này nha. Anh à, vậy là đã được một năm rồi đó. Anh bảo thời gian trôi qua thật nhanh. Em cũng nghĩ như vậy. Một năm trôi qua đã có biết bao chuyện xảy ra. Vui buồn, hờn ghen, giận dỗi. Cũng có cả những giọt nước mắt em rơi nữa. Nhưng nếu thiếu như đi những điều đó thì đâu còn là tình yêu nữa, phải không anh? Em yêu và thương anh nhiều lắm, anh biết không? Mình quen nhau thật tình cờ, và rồi mình yêu nhau cũng thật tình cờ. Kỳ diệu biết bao khi mà em và anh ở hai thế giới khác nhau. Anh là một người bình thường, còn em là một cô gái bị khuyết đi một phần cơ thể. Em buồn và tự ti về bản thân em lắm. Em cảm thấy thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa, và hơn hết, em cảm thấy không xứng đáng với anh. Mặc dù anh đã động viên an ủi em rằng anh yêu em không phải vì anh thương hại em, anh yêu con người bên trong của em. Nhưng sao em vẫn không gạt bỏ được những mặc cảm đó ra khỏi tâm trí? Một năm yêu nhau có biết bao chuyện buồn vui giận dỗi. Anh vẫn là người chủ động xin lỗi, cho dù anh đúng hay sai. Tính tình em ngang bướng và khá nhạy cảm. Em ghen khi thấy anh quan tâm đến những cô gái khác. Em giận khi anh quên chúc em ngủ ngon hay gọi em dậy mỗi sáng. Em buồn khi thấy anh tự trách bản thân vì chưa làm được gì cho em. Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã không ít lần khiến anh phiền lòng. Người ta nói yêu xa thường dễ đổi thay, vì không phải ai cũng giữ được lời họ nói, họ hứa, họ thề. Chắc hẳn trong chúng ta đều tự hỏi rằng tại sao chúng tôi yêu nhau lâu như thế mà cuối cùng kết quả vẫn chỉ là chia tay, tại sao người kia lại thay lòng? Vì sao tôi chờ được mà người đó không chờ được? Vì sao? Vốn dĩ bản chất con người không hoàn toàn xấu, nhưng khó khăn cám dỗ đã làm họ đi chệch hướng so với những gì họ từng vẽ ra. Nên em sợ lắm anh à. Em sợ những điều đó sẽ cướp anh khỏi vòng tay em. Bây giờ cuộc sống đang toàn màu hồng. Em sợ ở phương trời mới, cuộc sống muôn màu hơn, và anh nhận ra màu hồng chưa chắc đã là màu đẹp nhất và phù hợp với anh nhất. Tình yêu cũng thế thôi. Thực sự xa nhau rồi mới thấy để giữ gìn không dễ một chút nào. Anh sẽ phải chiến đấu với cuộc sống mới. Nỗi lo cơm áo, gạo tiền và cuộc sống mưu sinh sẽ làm anh mệt mỏi, vất vả. Những cám dỗ và cạm bẫy ngoài xã hội sẽ trực chờ trước mắt. Khó khăn lắm đó, nhưng anh hãy sáng suốt để phân biệt đúng sai, phải trái, làm sao để không bị chúng cuốn đi hay sa ngã vào đó. Mỗi khi khó khăn mệt mỏi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, an ủi và động viên anh. Em sẽ luôn ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn sẽ yêu thương và tin tưởng anh, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh. Tình yêu sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho đối phương thay vì chỉ nghĩ cho bản thân. Còn tình yêu đó sẽ có cái kết như thế nào thì còn phụ thuộc vào sự vung vén của chúng ta nữa, phải không anh? Em yêu và thương anh nhiều lắm, chàng trai tháng 12 của em. Chàng trai tháng 12 ơi. Em ơn. Một cái lá thư rất là tình cảm, rất là dễ thương. Có đang xúc động không? Dạ có. Dạ có. Mỹ Vân nghĩ cô gái này là một cô gái rất tuyệt vời. Trong hoàn cảnh nào mà em và bạn gái này lại quen được nhau? Dạ tụi em quen nhau ở trên cái Sonet AM thôi ạ. Cái radio mà nghe nhạc ấy. Thì quen trên cái hội những người phát hồn vì Sonet AM ở trên Facebook ấy. Thì hai đứa cũng quen nhau rồi, có nói chuyện với nhau rồi. Từ đó cái nảy sinh tình cảm với nhau. Vậy thôi ạ. Hai em đã được gặp nhau lần nào chưa? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ vâng. Em có tin không là trước giờ Mỹ Vân thường không có tin vào cái tình yêu mà chỉ có quen nhau mà không có gặp mặt nhau, nhưng mà bây giờ Mỹ Vân đã thấy thật sự tận mắt rồi đó. Vì thường thì rất là khó để mà mình có thể yêu một người mà mình chưa bao giờ gặp được người đó, đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là cả em cũng như là cô gái này đã làm được một cái điều rất là tuyệt vời. Chỉ từ cái tình yêu thôi, nuôi dưỡng nó. Cũng có thể là do cô bạn này có những cái mặc cảm tự ti về bản thân mình, cho nên đôi lúc chắc chắn là sẽ xảy ra những cái chuyện không có vui giữa hai người. Nhưng mà Mỹ Vân tin là em vẫn hiểu cho bạn ấy, đúng không? Dạ vâng. Em có thể tả một chút xíu về cô gái này cho chị nghe được không? Về tính cách của cô gái này. Dạ, cô ấy thì dạ, cô ấy thì bướng bỉnh nè. Rồi thì ngoài bướng bỉnh thôi thì cũng hay nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều nữa. Rồi đối với em thì cô ấy cũng ngoan nè, biết nghe lời. Rồi vậy thôi ạ. Nói chung cô ấy cũng là một cô gái tốt đấy ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái điểm nào khiến cho em cảm thấy mến người con gái này? Từ cái điểm nào? Dạ, cô ấy có nghị lực sống Dạ. Sao em? Dạ không ạ. Cô ấy tên gì nhỉ? Dạ cô ấy tên Lý ạ. Lý hả? Vâng. Thảo Lý đúng không? Dạ. Thảo Lý năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ cô ấy năm nay 18 tuổi ạ. 18 tuổi. Còn đang đi học đúng không? Dạ cô ấy không đi học ạ. Chị ở nhà thôi hay là có đi làm gì không em? Dạ không ạ, cô ấy chỉ ở nhà thôi ạ. Như vậy thì cuộc sống càng cảm thấy khó khăn đôi lúc và cảm thấy là hơi bức bách nữa đúng không? Chính vì vậy nên là mình cũng không trách được tại sao mà đôi lúc cô bạn của chúng ta lại hay có những cái suy nghĩ như vậy. Thật ra là Mỹ Vân đọc cái lá thư này là Mỹ Vân hiểu rồi. Nhưng mà Mỹ Vân rất là tin vào cái nghị lực sống của bạn ấy và tin vào cái tình cảm của Lý. Em nếu mà để cho em nói một lời nào đó với Lý lúc này, đừng có nghĩ là đang nói với Mỹ Vân nha, đang nói với Lý á. Em nói, em sẽ nói điều gì nè? Dạ em nói là em thương và yêu quý nhiều lắm ạ. Tuy là hai đứa có ở cách xa với nhau, rồi nhiều lúc cũng có cãi vã với nhau, rồi có những bất đồng quan điểm với nhau, nhưng mà không vì thế mà anh thôi không yêu em. Lúc nào anh cũng tin vào tình yêu của chúng mình. Anh sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng cả trong học tập và trong công việc nữa, để sau này anh có điều kiện rồi anh sẽ đi tìm em. Rồi lúc đó mình sẽ được gặp nhau như cái mong ước của chúng mình vậy thôi ạ. Em có đặt ra một cái mục tiêu nào đó cho bản thân mình không? Một cái mục tiêu gần chẳng hạn, ví dụ như là trong khoảng thời gian bao lâu thì em sẽ quyết định sắp xếp để mà đi gặp được Lý. Dạ, dự kiến của em thì em sẽ cố gắng hoàn thành cái chuyên đề, cái báo cáo thực tập lần này á, để mà mình ra trường có cái bằng khá, bằng giỏi vậy đấy. Rồi em sẽ đi tìm một công việc nào đó đúng với chuyên ngành của em. Rồi ngay tháng lương đầu tiên em sẽ dùng tiền đấy để mà đi tìm cô ấy, đi ra gặp cô ấy. Lý thì đang ở đâu em? Dạ cô ấy ở Bắc Giang à. Lý ở tận Bắc Giang. Rất là xa, nhưng mà thật ra cũng chẳng xa. Rồi thì sẽ gặp được nhau thôi. Bây giờ thì chị sẽ có một cái bất ngờ nữa dành cho em. Alo, xin chào Lý. Chị chào em. Chắc là nãy giờ em đã nghe những cái lời nhắn gửi từ Phúc Bình rồi đúng không? Tại vì á, chị biết là lúc nếu như mà để em lên tiếng trước á, mà bảo Bình nói với Lý lúc đó, chắc chắn là Bình sẽ rất là ngượng á, ngượng khi mà mình nói trực tiếp như vậy á, nên là Mỹ Vân đã làm giúp em rồi đó. Bây giờ thì chị sẽ dành thời gian một chút xíu cho em và Bình nói chuyện với nhau nha. Mời em, mời Bình. Em ơi. Dạ em nghe. Em có nghe anh nói không? Dạ có. Em có thương anh không? Anh đừng kỳ quá. Em nói đi. Có. Có thôi á. Em phải nói rõ ra chứ. Lý ơi. Dạ. Trốn đi đâu rồi, mắc cỡ quá hả? Thật ra là Mỹ Vân hiểu ý đồ của Bình á, không phải là đơn giản để hỏi cái điều đó không đâu, bởi vì á Bình biết là bây giờ cuộc nói chuyện của mình á đang được cả triệu thính giả lắng nghe lận, cho nên là đây sẽ là một trong những cái lời minh chứng của cả Lý cũng như là của cả Bình đó. Em có quyền hỏi lại bạn ấy mà. Chị ơi. Em ngại quá, ngại quá mà viết được một cái lá thư tràn đầy tình cảm như vậy rồi gửi lên đài hả? Chị ơi, biết là một đám người nói trực tiếp là chuyện khác mà chị. Ừ, vậy là bây giờ không dám nói hả? Thật ra là đây sẽ là một cái kỷ niệm đáng nhớ của hai bạn trong suốt quá trình yêu nhau đó. Sau này 5-10 năm nữa mà mở lại cái file này nghe là chắc chắn sẽ cảm thấy rất là thú vị. Em cũng hy vọng như thế ạ. Ừ. Rồi, mạnh dạn lên nào. Anh ơi. Anh đây. Em hy vọng sẽ được kỷ niệm như thế này để mình gặp anh nhé. Ừ, anh cũng hy vọng như thế. Cả hai người đều đang rất là ngại ngùng. Thôi thì bây giờ Mỹ Vân sẽ chúc cho hai bạn là những ngày sắp tới cả hai cùng có nhiều niềm tin ở nhau hơn. Lý cũng bớt cái mặc cảm và hãy tin, hãy cho bạn Bình một cái niềm tin. Và từ cái niềm tin đó thì Bình sẽ như là được tiếp thêm cái sức mạnh. Chứ nếu mà em cứ lo lắng, em làm cho bạn ấy không yên tâm thì cũng rất là khó nha Lý. Ừ. Rồi Bình nữa cũng phải làm sao để cho Lý tin tưởng được nữa nha em. Dạ vâng ạ. Ừ. Chúc cho hai em sẽ gặt hái được nhiều cái điều thành công, những cái tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và đặc biệt là sẽ gặp được nhau trong thời gian sớm nhất. Vâng ạ. Ừ. Còn bây giờ thì xin mời em cùng Lý sẽ lắng nghe một ca khúc sau đây nhé.